Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479 Thánh Yêu Vực. Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ thức hải phạm vi phần lớn ở 70 dặm. Cố tình mài rũa qua thức hải tu sĩ có thể đạt tới 8-9-10 dặm. Mà Phất Y đã chịu công pháp cùng Ngọc Thanh truyền thừa ảnh hưởng. Thức hải phạm vi đã cùng tầm thường kim đan viên mãn tu sĩ tương đồng, ở tiến giai sau. Nàng cảm giác được đan điền âm dương cá trung tức khác không, rất nhiều. Nguyên bản bão hòa linh lực lúc này chỉ chiếm cứ đan điền tam thành. Cứ việc như thế, hai viên cá mắt kim đan trung ẩn chứa tinh thuần linh lực. Vẫn so cùng cảnh giới thậm chí cao cảnh giới tu sĩ nhiều ra quá nhiều, đan điền linh lực sung túc. Mang đến chỗ tốt thật sự quá nhiều. Ngay cả lên đường loại này việc nhỏ đều chiếm hết tiện nghi. Phất Y không cần mỗi cách 2-3 thiên liền dừng lại tu chỉnh đà tọa. Liên tiếp phi hành 6-7 thiên đều không thành vấn đề, đấu pháp thời điểm linh lực sung túc càng là thật lớn ưu thế. Liền tính gặp gỡ cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ. Háo linh lực cũng có thể đem đối phương háo đến chết, Phất Y không có lập tức từ trong nhập định. Tỉnh lại, nàng tuy không cần tiếp tục mài rũa linh lực, nhưng hai viên kim đan rõ ràng còn có thể tiếp tục cất chứa linh lực. Vẫn chưa đạt tới này cảnh giới bão hòa, khó được gặp gỡ giống Tịnh Minh Sơn Cốc như vậy thích hợp tu luyện bảo địa. Nàng phải nắm chặt cơ hội tu luyện đến cực hạn mới được, linh khí nhập thể tốc độ ở dần dần biến chậm. Một đen một trắng hai viên mắt cá ở đan điền trung rực rỡ lấp lánh. Đầu đuôi tương tiếp đất chuyển động. Tản mát ra từng trận lệnh nàng cả người thoải mái hơi thở tầm bổ mình thân, 7 ngày sau. Phất Y rốt cuộc cảm giác hai viên đan điền đều đã đạt tới lần này tu luyện cực hạn. Chậm rãi mở mắt ra khi, chỉ cảm thấy cả người hữu lực tinh thần tuyệt hảo. Trước kia tế ra âm dương cá kiếm quang. Duy trì được 10 dư tức liền phải bớt thời giờ hai viên kim đan chung sở hữu linh lực. Lấy hiện tại trạng thái. Hẳn là có thể duy trì hơn 20 tức lấy âm dương cá kiếm quang uy lực. Chẳng sợ nhiều thượng chớp mắt công phu, lực sát thương đều sẽ có cực đại tăng lên. Phất Y vừa lòng mà đi hướng xuất khẩu nơi phương vị. Mang theo tiến giai vui sướng chìm vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Thực mau liền tìm tới rồi Nhậm Cười trong ngọc giản nhắc nhở cái chắn, nhìn như cùng bùn đất nham. Thạch dung hợp cái chắn cơ hồ không có hơi thở. Phất Y một đường cẩn thận quan sát, hơn nữa vốn là có manh mối mới có thể dễ dàng tìm được, chui ra cái chắn trong nháy mắt. Nàng liền cảm giác được nồng đậm linh khí cách xa nàng đi. Huyền U vực băng hàn âm khí cùng với loãng linh khí ập vào trước mặt. Trong trời đêm thái âm cao quải, đúng là một cái không mây không gió đêm, Ngọa Long Cốc cùng Thanh Long nhất tộc không quan hệ. Đông Thanh Điện bí cảnh khả năng sở tại lại bài trừ một chỗ. Phất Y tế ra trầm vụ bay lên trời cao, chậm gì gì mà chiều truyền tống quảng trường phương hướng tiến lên. Nàng vừa nghĩ đem giao tộc mang đi Thánh Yêu Vực lại thả ra. Một bên tính toán du lịch lộ tuyến, Thánh Yêu Vực, Kim Bàn Vực cùng Vạn Đảo Vực là nhất định phải đi qua chi lộ. Mỗi một chỗ đều nhưng du lịch một đoạn thời gian, lại dựa theo đường cũ đến Tu Di Vực đi nhờ truyền tống trận. Lại trở lại phi tinh vực đem linh thực tài nguyên mang đi tông môn, Phất Y tham nhập thần thức lại. Nhìn lần này thu hoạch, lúc này mới nhớ tới còn có một quả từ trên trời giáng xuống ngọc giản chưa kịp xem xét. Lấy ra sau hướng vào phía trong đảo qua, làm nàng vừa mừng vừa sợ thiếu chút nữa từ phi kiếm thượng nhảy lên, thượng cổ long tộc Đông Thanh. Điện di chỉ bản đồ, còn có mỗi một chỗ di chỉ nơi bí cảnh mở ra thời gian. Giao tộc thế nhưng có loại này thứ tốt. Phất Y cao hứng đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tùy ý mừng như điên truyền đến toàn thân. Không có cố tình làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng cùng đồng môn tìm kiếm Đông Thanh Điện Hoan. Toàn là dựa vào chạm vào vận khí. Nhiều năm như vậy đều không có thu hoạch. Ngay cả là bỏ lỡ mở ra thời gian vẫn là không chờ đến thời gian đều không xác định. Chính vẻ mặt mê mang thời điểm. Thật đánh thật manh mối liền xuất hiện, chói long mini vực có 1.300 năm 1 mở ra, thương vân cỡ trung vực có 2.100 năm 1 mở ra, nộ hải vực có 1, cùng Hải thị Thận Lâu cùng ra. Này mấy chỗ Đông Thanh Điện tất cả đều bị nàng thăm quá. Thời gian cùng địa điểm đều đối được háo. Nàng không cần hoài nghi Ngọc Giản nội dung chân thật tính, Phất Y nguyên bản liền đoán được Đông Thanh Điện hẳn là phân liệt thành 11 chỗ. Trong đó 10 tòa trong điện phân biệt đặt thuộc về thượng cổ thập tổ vũ khí, trừ bỏ kia tòa gửi hình ảnh tinh mỹ, thoại bản Ngọc Giản, Tiểu Thanh Long thành thần lộ. Nàng còn tìm tới rồi huyền điểu vũ khí vạn tượng mảnh nhỏ cùng Ngọc Thanh kiếm hồn. Tiểu Vận tìm được rồi thượng thanh đao hồn. Dựa theo suy tính, Đông Thanh Điện hẳn là còn lại 7 tòa, quả nhiên không có đoán sai. Phất Y nhìn đến trong Ngọc Giản 7 cái địa điểm cùng mở ra thời gian. Vì chính mình cái thông minh tài trí yên lặng dựng cái ngón tay cái. Dựa theo Ngọc Giản sở kỳ thời gian suy tính. Sớm nhất muốn mở ra một chỗ bí cảnh cũng nên là 10 năm sau. Phất Y chạy nhanh lấy ra đưa tin phù. Bảo báo cho Tiểu Vận. Lận Bất Khuất cùng sư huynh tỷ. Làm cho bọn họ không cần lại vội vã tìm manh mối. Chỉ cần 10 năm sau đi trước Thánh Yêu Vực là được. Thánh Yêu Vực Cửu Tinh Sơn Mạch. Khụ, xem ra khắp nơi tìm kiếm có chứa Long Tự địa điểm. Hoàn toàn không đáng tin cậy sao? Phất Y yên lặng đem Ngọc Giản trang nhập nhẫn chữ vật chung. Tâm tình vô cùng nhẹ nhàng sung sướng, đến truyền tống quảng trường thời điểm. Trên mặt nàng còn mang theo thỏa mãn tê cười. Nếu không phải đã đến cấm đánh nhau mảnh đất. Chỉ bằng nàng cười đến như vậy Xuân Phong đắc ý đều sẽ đưa tới vài chàng ác đấu. Phất Y chạm tiến truyền tống trận thời điểm, nhận thấy được phía sau có ba đạo không quá hữu hảo ánh mắt. Trên mặt tươi cười dần dần từ đắc ý trở nên lược hiện đáng khinh. Nàng biết nàng một bộ nhặt bảo biểu tình khiến cho chú ý. Này ba gã kim đan viên mãn tu sĩ hiển nhiên đối thực lực rất có tự tin. Hạ quyết tâm muốn đánh cướp, đáng tiếc bọn họ không biết. Đánh cướp người ở Phất Y xem ra chính là đưa tài tới cửa đại tài chủ. Trên mặt đều viết coi tiền như rác ba cái chữ to. Trận pháp linh quang chợt lóe. Chúng tu sĩ thực mau đến Thánh Yêu Vực. Phần lớn tu sĩ liền quảng trường cũng chưa ra. Thẳng đến tiếp theo tòa trận pháp đi trước khác tu tiên vực, nơi này là yêu tu địa bàn. Đại bộ phận tộc đàn đều đối nhân tộc không hữu hảo. Nếu vô cần thiết lấy được tài nguyên cùng với đủ thực lực. Ai đều không nghĩ tại đây loại nguy hiểm quá mức địa phương du lịch, Phất Y làm bộ không ý thức được. Bị người theo dõi, nhìn như không hề phòng bị mà bước nhanh đi ra truyền tống quảng trường. Vì phương tiện ý đồ đánh cướp ba người động thủ, nàng còn ở trời cao ngắn ngủi dừng lại quan sát một lát. Mới chiều thoạt nhìn nhất yên lặng hoang lâm bay đi, nàng ở truyền tống trận khi liền nhìn ra ba. Người đều không phải là đồng lõa. Chẳng qua vừa ra quảng trường, ba người liền rất ăn ý mà ngưng tụ ở bên nhau. Hẳn là thông qua truyền âm thương định liên thủ đánh chết. Xong việc phân phối theo lao động tài nguyên, bất quá Phất Y cùng bọn họ chính mình trong lòng đều rất rõ ràng, liền tính thật sự cướp được tài nguyên. Ba người cũng chỉ sẽ cho nhau tàn sát đến chỉ còn lại một người mới thôi, phi hành pháp bảo cùng. Trên người phòng ngự bào tất cả đều là tam giai hạ phẩm. Hơi thở phù phiếm, khuôn mặt lược hiện tang thương. Này thực lực, thật đúng là lười đến đánh Nga. Phất Y thậm chí có loại tế gia càn khôn đều là ở vũ nhục càn khôn cảm. Giác, rất là không tình nguyện cùng này ba người một trận chiến, phi đến hoang lâm trên không khi. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên có cái chủ ý. Hắc hắc hắc, dưỡng dao một tháng, dùng dao nhất thời, này cũng không quá đi. Linh quang không gian có suốt 27 điều đại trường giao A. Ném ra tới dựa tạp đều có thể tạp chết này ba người. Đến lúc đó túi chữ vật còn không phải một nhân nhượng tới. Hết chương.